Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 31. 31, tôi sẽ đợi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chỉ có Mạc Ái Ly là được ăn no, còn Phong Cảnh Thần thì không được gì và bụng không những thế. Sau khi Mạc Ái Ly ăn xong thì cô còn đòi Phong Cảnh Thần đi dạo với mình để cô có thể tiêu hóa thức ăn. Tiện thể cô muốn hỏi một vài chuyện liên quan đến hắn. Dạo này bận quá nên tôi chưa xem xét về triệu chứng của anh. Đợi khi nào tôi giải quyết xong công việc thì tôi sẽ giúp anh tìm ra nguyên nhân khiến anh bài xích với người khác. Phong Cảnh Thần cảm thấy chuyện đó cũng không quan trọng cho lắm. Hắn nghĩ chỉ cần một mình Mạc Ái Ly cũng tốt. Dù sao cô cũng rất hợp với phong cách làm việc của hắn. Em không cần bận tâm về tôi đâu. Tôi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Mạc Ái Ly dừng lại. Cô khẽ nhìn về phía Phong Cảnh Thần để xem biểu cảm của hắn. Lý nào một người đàn ông khỏe mạnh như hắn lại chấp nhận chuyện này cơ chứ? Ngay cả một tên ất ơ không có địa vị như Âu Dương Tư còn ngoại tình thì không lý nào một người cao ngạo như Phong Cảnh Thần lại không tìm phụ nữ để thỏa mãn. Anh cũng lớn tuổi rồi đấy. Sau này anh mà không có con thì ai chăm sóc cho anh? Phong Cảnh Thần cười cười, hắn không biết là Mạc Ái Ly ngây thơ thậy hay giả vờ ngây thơ đây. Hắn cứ nghĩ mỗi khi nói chuyện về khía cạnh này thì cô phải nhanh nhẹn lắm cơ chứ. Tôi có em mà, bây giờ em không thích tôi đâu có nghĩa tương lai em cũng không thích. Mạc Ái Ly thở dài, cô thì có gì mà Phong Cảnh Thần lại lưu tâm như vậy cơ chứ. Dù sao sau khi trải qua chuyện bị phản bội bởi người mà cô yêu sâu đậm thì cô cũng không dám nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa với người khác. Đặc biệt là một người mà cô không hề biết rõ như Phong Cảnh Thần. Anh nên từ bỏ đi. Tôi sẽ không quen người lớn tuổi hơn tôi đâu. Chẳng may anh chết trước thì tôi buồn lắm. Phong Cảnh Thần cười thành tiếng, hắn không ngờ Mạc Ái Ly có thể suy nghĩ được sâu xa như vậy. Em nghĩ xa thế làm gì? Bây giờ em còn chưa đồng ý cho tôi theo đuổi em, vậy mà em đã nghĩ đến chuyện tôi chết luôn rồi đấy. Mạc Ái Ly không thèm nói chuyện với Phong Cảnh Thần, cô khoanh tay lại bước đi lên phía trước như đang suy tư về chuyện gì đó. Lại giận à? Tôi có nói gì sai đâu mà em giận suốt thế. Phong Cảnh Thần kéo tay Mạc Ái Ly lại. Hắn liền cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cô. Linh cảm của hắn mách bảo sức khỏe của Mạc Ái Ly không được tốt. Hắn cũng sợ cô bị cảm lạnh. Lần sau ra ngoài tôi phải mang thêm mấy cái áo khoác cho em mới được. Nếu em muốn ra ngoài đi dạo thì phải gọi điện cho tôi đến trước đấy. Mạc Ái Ly gật đầu. Hình như từ trước đến nay Âu Dương Tư chưa từng đối xử tốt với cô như vậy. Mỗi khi trời lạnh anh ta thường gửi tin nhắn bảo cô uống nhiều nước ấm và hạn chế đi ra ngoài, còn Phong Cảnh Thần lại hành xử khác hoàn toàn. Tôi không ghét anh, chỉ là tôi chưa muốn bước vào một mối quan hệ mới. Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn đưa tay xoa đầu Mạc Ái Ly, sau đó chậm chậm ôm cô vào lòng. Tôi biết, vậy nên tôi sẽ đợi em, đợi đến khi em mở lòng và chấp nhận tôi. Mạc Ái Ly khá bất ngờ khi Phong Cảnh Thần ôm lấy cô. Cảm giác được khí lạnh nguy hiểm tỏa ra từ hắn khiến cơ thể cô bất giác rùng mình. Cô cảm thấy Phong Cảnh Thần không đơn giản như những gì mà hắn nói. Bây giờ tôi không muốn nói đến chuyện đó, chúng ta về đi. Mạc Ái Ly buông Phong Cảnh Thần ra, cô đi về phía xe đang đậu sẵn bên đường liền ngồi vào trong, sau đó cởi áo khoác của hắn ra đặt ở ghế lái sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Cảnh Thần cũng ngồi vào trong xe. Hắn điều chỉnh lại nhiệt độ bên trong xe liền đưa Mạc Ái Ly trở về Mạc gia. Có lẽ hắn phải cần thêm thời gian thì Mạc Ái Ly mới có thể mở lòng với hắn được. Lúc Mạc Ái Ly định bước xuống xe, Phong Cảnh Thần liền nắm lấy tay cô, giọng nói của hắn có chút thành khẩn. Tôi đợi câu trả lời của em đấy. Mạc Ái Ly không trả lời, cô liền rụt tay lại sau đó đi vào trong nhà. Đúng lúc Mạc Hà cũng bước ra. Ánh mắt của ông vô tình chạm mắt với Phong Cảnh Thần khiến ông nhăn mày. Cha, sao cha lại ra ngoài này thế? Mạc Ái Ly mỉm cười nhìn Mạc Hà. Ông bày ra vẻ mặt có chút vui mừng nhìn Mạc Ái Ly. Tại sao con lại ở cùng Phong Cảnh Thần? Hai đứa có quan hệ gì với nhau? Mạc Ái Ly có chút sợ hãi. Cô không muốn nói chuyện đã phát sinh quan hệ với Phong Cảnh Thần cho bất kỳ ai biết nên cô chỉ tìm cách lấp liếm sự thật. Không đâu ạ. Chỉ là có một vài chuyện xảy ra nên con mới về chung với anh ấy. Mạc Hà nhìn biểu cảm của Mạc Ái Ly liền biết ngay đã có chuyện xảy ra giữa hai người này. Nhưng ông hoàn toàn ủng hộ nếu Mạc Ái Ly và Phong Cảnh Thần có mối quan hệ yêu đương với nhau. Cách chương.